High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, thứ tư cái thần diệt cụ. Giống, gào thét, một đầu cự thú hướng Tenla nhào tới. Tung người mà lên, Tenla tránh thoát cự thú công kích, sau đó phát động Variant Detonation. Ầm ầm một quyền đánh vào cự thú trên người, kêu gào một tiếng, to thú hóa thành xương khí tiêu tán. Nhưng còn không đợi Tenla thở phào, lại là mấy viên ma đạn phóng tới. Rầm rầm rầm nổ tại Tenla trên người. Không hổ bị dụ là thần khí lực đoạt giả. Các loại thần khí năng lực có thể ứng đối các loại tình trạng. Kaguya Tenla, ngươi thật là chính là chúng ta những thứ này thần khí khiến khắc tinh một dạng tồn tại. Nhìn xem bị cố hữu kết giới thủ hộ lấy không phát hiện chút tổn hao nào Tenla. Bốn phía không trung cũng vang lên Georg kia thán phục thanh âm. Có lẽ cái này là vận mệnh a. Ta được trao cho có thể cướp lấy người khác thần khí. Như vậy bị đoạt đi thần khí các ngươi cũng là vận mệnh gây ra. Hừ, ngươi năng lực xác thực rất đáng sợ. Nhưng là ở nơi này trong sương mù thế giới ta chính là vô địch. Ngươi xem không thấy ta bắt không đến ta. Vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi cướp lấy ta thần khí cơ hội. Xác thực, ở nơi này trong sương mù thế giới ta chỉ có thể một mực chịu đựng công kích. Mà ngươi chính là giống như chúa tể một dạng tồn tại. Nhưng là, cũng không phải là cũng chưa có đối phó ngươi biện pháp. Đã nghĩ đến đối phó Georg biện pháp, Tenla trên mặt hiện lên vẻ tự tin. Sau đó phát động thần khí năng lực, phía sau triển khai một đôi u lam quang rực. Albion, cho ta tiêu giảm hắn lực lượng. Có thể làm được chứ? Những thứ này trong sương mù lưu động lấy số lớn linh khí. Không thành vấn đề, đi vai, hào quang lóng lánh, Tenla phát động White Dragon Emperor giảm phân nửa năng lực. Nhất thời toàn bộ trong sương mù thế giới linh lực không ngừng bị Tenla hấp thu cắn nuốt. Mà nguyên bản nồng đậm sương mù cũng nhanh chóng tiêu tan trong suốt. Nhìn a, Georg, ta cũng đã nói có thể. Nhìn xem bị đoạt đi linh lực sắc mặt trắng bệch nửa quỳ lấy xuất hiện ở một. Bên Georg, Tenla cười nói, có thể, đáng ghét, lại là cái kia White Dragon Emperor năng lực. Biết rõ mình có chút sơ ý, Georg cũng không khỏi có chút hối hận. Nhưng là, bây giờ hối hận chính là đã chậm. Tenla từng bước một hướng lấy Georg đi tới, mà Georg tự nhiên cũng không cam chịu thúc thủ chịu trói. Điều động trong cơ thể mình không nhiều linh lực liền không đoạn mà bắn ra pháp thuật công kích lấy. Tenla, rầm rầm rầm, lần nữa triển khai cố hữu kết giới. Vô luận Georg như thế nào công kích đều không cách nào thương tổn tới Tenla. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, biết rõ chuyện không thể là Georg liền muốn chạy trốn. Vô dụng dãy giụa, cười lạnh một tiếng, Tenla há lại sẽ lui qua tay con mồi trốn mất. Phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực, Tenla chân dưới bóng một trận vặn vẹo. Sau đó bắn ra cùng Georg bóng liền tại một tiếng. Nhất thời lại trói buộc chặt hắn hành động. Thần, Kaguya Tenla, nhìn xem chạy tới trước người mình Tenla. Georg còn đang liều mạng định lấy phản kháng. Nhưng đã bị cướp đi hơn nửa linh lực hắn căn bản là không cách nào tránh thoát bóng trói buộc. Hết thảy đều chỉ là phí công. Georg, người thần khí ta liền không khách khí thu hạ. Khóe miệng nâng cao. Tenla phát động thần khí cướp đoạt năng lực, một cái tay không có vào Georg trong ngực. A, bị đoạt đi thần khí quá trình phi thường thống khổ. Georg cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời toàn bộ vũ trụ thế giới không ngừng tan vỡ. Quang hoa chợt lóe, Tenla cùng Georg cũng trở về bên ngoài khác trong không gian. Cái này là tuyệt xương à? Chấm ngoặc kép, nhìn trong tay mình viên kia màu xám bảo ngọc. Tenla trong tâm cũng có chút kích động. Kế Red Dragon Emperor Gauntlet, White Dragon Emperor Lightwing cùng ma thú sáng tạo. Hắn rốt cuộc đến, thứ tư cái thần diệt cụ. Không chút do dự, Tenla đem tuyệt xương dung nhập vào trong cơ thể mình. Mỗi dung hợp một kiện thần khí cũng sẽ tăng thêm chính mình lực lượng. Thần khí đẳng cấp càng cao sở phản hồi năng lượng cũng càng nhiều. cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia điên cuồng tăng vọt linh lực. Ten La không khỏi ngưỡng thiên thét dài. A, khí thế trùng tiêu, cuồng phong đại chiến. Đang tại chiến đấu Rias, chúng nữ cùng tử thần một phương cũng không hẹn mà cùng ngừng tay đến. Đồng thời một đoàn sương mù dùng Ten La làm trung tâm bộc phát mở. Mấy trăm tên cách Ten La hơi gần tử thần trong nháy mắt bị sương mù bao phủ sau đó tan biến không. Còn dấu tích, tiệt sương là nhất thượng cấp tứ đại thần diệt cụ một trong. Có thể nhượng ký chủ nắm giữ thao túng xương lực lượng. Hơn nữa cái này loại xương không phải phổ thông xương, mà là một loại không gian xương mù. Dùng người nắm giữ làm trung tâm vô hạn mà khuếch tán linh khí. Có thể mang tiến vào bên trong bất kỳ vật thể đều phong ấn. Kia mấy trăm tên tử thần trực tiếp bị Ten La đưa vào xương thế giới. Sau đó cường thế chấn sát. Khoa trương dị tượng cũng không kéo dài bao lâu. Sở hữu xương mù cũng thu hẹp trở lại. Cảm thụ lấy chính mình mới chiếm được năng lực cùng trong cơ thể kia tăng vọt lực lượng. Ten La cơ hồ có ngưỡng thiên cười to xung động. Chỉ thiếu chút nữa mà. Chỉ thiếu chút nữa mà. Chỉ cần lại cướp lấy một kiện thần diệt cụ. Hắn tuyệt đối có thể bước vào siêu việt giả tầng thứ. Ten La. Ten La đại nhân. Ten La bên này gây ra động tĩnh quá lớn. Thoáng cái liền tiêu diệt mấy trăm tên địch nhân. Rias chúng nữ tất cả gom lại Ten La bên người. Heracles cũng thoát khỏi Jin tiểu đội vây giết đỡ dậy Georg. Hắc hắc, Georg, người thần khí cũng bị cướp đi à, trên người bị Jin các nàng chém mấy đạo huyết ngân. Nhìn xem sắc mặt nhợt nhạt suy yếu không bi gồ ố ở khắc. Heracles hơi có chút may mắn tai vui họa mà nói. Hắn và Leonardo thần khí lần trước bị Ten La cướp đi. Sau khi trở về cũng không ít bị người cười nhạo châm chọc. Hiện tại liền Georg thần khí cũng bị cướp đi. Hắn trong tâm cũng thăng bằng nhiều. Đi mau. Chật vật ngẩng đầu đến. Georg chính là trầm thấp lấy nói. Bị đoạt đi thần khí hắn cũng phi thường thương tiếc. Nhưng bây giờ cũng không phải là cùng người này cày vả thời gian. Lưu lại nữa chính là tìm chết hành vi. Xác thực cũng nên rút lui. Lần trước liền là bởi vì mình ngu hồ hồ lưu lại muốn cùng Kaguya Ten La. Tên kia đánh một trận mới bị cướp đi thần khí. Heracles cũng sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Cũng không nói nhảm. Mở ra truyền tống trận liền dẫn lấy Georg nhảy vào đi. Anh hùng phái một phương đã rút lui. Như vậy còn dư lại dưới cũng chỉ có những kia tử thần. Các ngươi thì sao? Còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Lãnh khóc cười một tiếng. Ten La cùng Rias chúng nữ đều đưa mắt nhìn lấy đối diện tử thần những người lớn. Bị Ten La thoáng cái tiêu diệt mấy trăm người. Mà Rias các nàng trước trong chiến đấu cũng tiêu diệt không ít. Có thể nói lần này tử thần một phương tổn thất nặng nề. Đi. Trên người phát ra lấy kinh người sát ý. Bất quá Pruitt cuối cùng vẫn lý trí lựa chọn rút lui. Cái này Kaguya Ten La quá mạnh. Lưu lại nữa bọn họ cũng chỉ sẽ tổn thất mà thôi. Tử thần từng cái không xuống đất dưới tan biến không còn dấu tích. Rất nhanh dị không gian bên trong lại chỉ còn dưới Ten La cùng Rias chúng nữ đoàn người. Chúng ta thắng. Rốt cuộc đánh lui những kia đáng ghét địch nhân. Các thiếu nữ đều hoan hô lên. Ten La, chúng ta phải thế nào đi ra ngoài? Chào mày, Rias chính là hỏi. Địch nhân mặc dù rút lui đến đơn giản, nhưng bọn hắn phải rời khỏi cái này dị không gian có thể không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Yên tâm a, cái không gian này là Georg lợi dụng hắn thần khí đem chúng ta truyền tống tới. Hiện tại tiệt xương đã trong tay ta. Chúng ta muốn đi ra ngoài cũng vô cùng đơn giản. Khẽ mỉm cười, Ten La phát động tiệt xương năng lực. Nhất thời một đoàn xương mù mọc lên. Mà Ten La cùng Rias chúng nữ chính là biến mất ở trong sương mù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.